Tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 101, học được cách ghen. Góc truyện audio.com. Hắn đã bỏ xuống lòng tự trọng của mình, cúi đầu xuống trước rồi, mà cô lại còn không biết cảm. Kaiota lửa giận trong lòng Lăng Ý bùng lên dữ dội, nhưng nhớ đến những câu nói của Hướng Diệt Nhiên, đành nhịn xuống ngắn đưa tay kéo cô vào trong ngực. Cô mới từ bên ngoài trở về, chê y người còn mang ít khí lạnh. Hắn nắm chặt tay cô, xoa nhẹ làm ấm, chờ cho bình tĩnh lại mới bắt đầu hỏi cô. Hôm nay làm sao vậy? Tâm trạng không tốt, cô không lên tiếng chỉ cười khẩy chế nhạo. Tâm trạng tôi có tốt hay không, anh cũng sẽ để ý sao? Lăng Ý để cằm đè chê y vai của cô thân mật ma sát. Buổi tối hôm ấy là tôi không đúng, không nên để cho người phụ nữ kia lại gần chê y bàn ăn. Đây chính là lời giải thích của hắn với cô, giải thích mùi nước hoa căn bản chỉ là do xã giao và hắn cũng không có chạm vào người phụ nữ đó. Ý cười chê y môi cô càng sâu. Thật sao, đường đường là Lăng Tổng Giám Đốc lại cần cùng thư ký của mình xã giao trong phòng sao? Để tôi đoán thử xem nội dung xã giao của anh là gì nhé. Đầu ngón tay của cô chọc chọc vào cổ áo hắn, rồi chậm rãi chuyển qua lồng ngực phía dưới, cô thu tay lại. Tôi thực sự đoán không nổi, chắc chỉ có người trong cuộc mới biết được. Hắn hôn trán môi một cái, nở nụ cười. Đây là đang ghen sao? Lê Cảnh Trí cười mà như không cười, ghen. Đúng vậy, hôm đó, cô ghen, nhưng bây giờ cô không còn ghen nữa. Nếu đây chỉ là một cái bẫy, hắn muốn đứng bên cạnh xem kịch coi cô là một món đồ chơi, vậy thì cô cần gì phải tin vào hắn? Có điều, Lăng Ý cũng đủ tàn nhẫn, biết được tình yêu chính là sinh mạng của phụ nữ, hắn dùng tình yêu của cô để trả thù hôn nhân của hắn. Thật đáng thương, vậy mà cô còn tin vào cái dáng vẻ thâm tình ấy. Cuối cùng cũng học được cách ghen rồi. Trong lòng hắn không phải không cao hứng, từ lúc bắt đầu cô đã không thèm quan tâm để ý đến hắn, bây giờ cô không lạnh nhạt thờ ơ với hắn nữa rồi. Lăng Ý càng ôm chặt hơn, cúi xuống hôn lên môi cô. Lê Cảnh Trí đưa tay ngăn lại, đẩy hắn ra, lạnh lùng. Tôi mệt rồi, Cảnh Trí mệt rồi, vậy mau vào ăn tối đi, tắm rửa rồi đi nghỉ đi. Hét ánh vừa vào, đã thấy hình ảnh tình cảm của vợ chồng con trai, cho là bọn họ đã làm hòa, nở nụ cười tươi. Mau mang thức ăn lên đây, sắp 9 giờ Cảnh Trí cũng đói bụng rồi. Lê Cảnh Trí ngẩn ra, trong lòng càng thêm chua chát. Mặc dù Lăng Ý lừa gạt cô, nhưng mà sự quan tâm của mẹ chồng đối với cô là thật lòng. Cảm ơn mẹ, vì đã chờ cô về cùng ăn cơm tối. Đứa nhỏ ngốc chúng ta đều là người một nhà sao lại nói khách sáo thế? Lại đây, đi ăn cơm thôi. Cha Lăng yên lặng ngồi bên vợ mình không nói gì, không còn dáng vẻ quát tháo, oai phong chê y thương trường ngày xưa. Người nhà họ Lăng khi ăn cơm không phân chỗ ngồi, bình thường đều là ai muốn ngồi thế nào thì ngồi như thế. Hai vợ chồng Hách Ánh ngồi một bên, hai vợ chồng Lăng Ý ngồi một bên. Lê Cảnh Trí đi cùng Lê Nguyệt ăn không ít đồ ăn vặt, thật ra cô cũng không đói bụng lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Lăng Ý nhìn cô, sao gọi nhiều cuộc điện thoại như thế mà không trả lời. Đặt ở trong túi không nghe thấy, cô cho rằng hắn chỉ đang trách mắng mình về trễ làm mọi người phải đợi. Lần sau nếu như về trễ con sẽ gọi điện thoại trước cho mẹ, mọi người không cần chờ con đâu. Trạng thái hôm nay của cô thực sự rất lạ, Lăng Ý nhíu mày, giọng trầm xuống. Lê Cảnh Trí, cách chương.